Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thi pháp. Máy bay đúng giờ ở Lâm Châu phi trường hạ xuống, máy bay hạ cánh, Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn liền hai bên trái phải dây dưa cát đông húc. Có điều nghĩ Liễu Giai Giao chờ ở bên ngoài chính mình. Hơn nữa Lưu Mạn Mạn ở tỉnh Giang Nam còn là một danh nhân. Cát Đông Húc lại cái nào dám ở chỗ này cùng với các nàng quá mức thân mật. Vội vàng trốn mở hai người bọn họ, cùng Ngô Long Tài câu được câu không địa trò chuyện. Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn đều là nữ nhân thông minh. Thấy thế tự nhiên biết Cát Đông Húc tâm ý, cũng không có lại chủ động dán lên. Chỉ là ánh mắt nhìn hắn tự nhiên khó tránh khỏi có chút mất mát cùng u oán. Mới ra phòng khách, Cát Đông Húc liền thấy được ở lối ra chờ của hắn Liễu Giai Giao. Liễu Giai Giao ăn mặc trường khoản màu xanh lam đâu áo khoác. Màu trắng cao cân dày ống cao, đứng ở nơi đó tựu như cùng hạc đứng trong bầy gà như thế. Có vẻ đặc biệt cao gầy cùng tao nhã. Cát Đông Húc con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng. Đông Húc, nhìn thấy Cát Đông Húc đi ra. Liễu Giai Giao vui vẻ lên trước khoác lên tay hắn. Ngô Long Tài đám người lần thứ hai nhìn thấy Liễu Giai Giao cùng với Cát Đông Húc. Tâm tình tự nhiên như lần trước không giống nhau. Lần trước bọn họ còn tưởng rằng là Cát Đông Húc với Cao Liễu Giai Giao. Bây giờ mới biết, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Liễu Tổng chào ngươi, Ngô Long Tài đám người vội vã tiến lên chào hỏi. Ồ, Ngô Tổng thanh tra, các ngươi cũng thừa này một chuyến bay sao? Liễu Giai Giao lúc này mới nhìn thấy Ngô Tổng thanh tra đám người. Không khỏi khá là kinh ngạc nói. Đúng đấy, vừa vặn đồng nhất chuyến bay. Hơn nữa vừa vặn sát bên Húc Ca. Ngô Long Tài trả lời. Húc Ca... Liễu Giai Giao nghe vậy trong lòng một cái hồi hộp, nghi hoặc mà nhìn Cát Đông Húc một chút, có điều nhưng không có cố ý mở miệng hỏi dò, mà là cười khanh khách nói, vậy thật tốt, ta còn lo lắng Đông Húc một người đi máy bay sẽ không tán gẫu đây. Liễu Tổng đối với Húc Ca thật tốt, không trách Húc Ca đối với mỹ nữ đều xa cách, hóa ra là trong lòng nhớ Liễu Tổng a. Lưu Mạn Mạn cười nói, hắn sẽ không đây. Liễu Giai Giao nghe nói như thế mặt liền đỏ, có điều trong mắt ngược lại đều vui mừng ánh mắt. Cát Đông Húc trong lòng hướng về Lưu Mạn Mạn thụ hạ ngón tay cái, nghĩ thầm, nữ nhân này có thể trở thành là kênh giải trí đương gia hoa đán, vẫn rất có một tay, chỉ riêng này phần nhãn lực kinh lực, thúc ngựa công phu cũng làm người ta khâm phục. Ở lối ra địa phương vừa đi vừa hàn huyên khách sáo vài câu. Ngô Long Tài đám người cũng rất thức thời nhanh đi vài bước. Đi đầu hướng bãi đậu xe đi đến. Mà Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao thì lại không nhanh không chậm đi ở phía sau. Nhìn người sắc mặt có chút không tốt. Có phải là mấy ngày nay quá mệt mỏi? Ngô Long Tài đi rồi. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao quan tâm hỏi. Tuy rằng Liễu Giai Giao ngày hôm nay cố ý tỉ mỉ hóa trang ăn mặc một phen, nhưng vẫn là không che giấu nổi trên mặt nàng mệt mỏi. Còn có nhãn cầu bên trong tơ máu. Có lẽ vậy, bởi vì năm trước sinh xảy ra vấn đề, gần nhất vẫn luôn đang đuổi. Hơn nữa Hoa Thúc đám cổ đông đều lui cỗ. Tầng quản lý cũng xuất hiện chỗ trống, muốn xen vào sự tình cũng nhiều. Vì lẽ đó gần nhất quả thật có chút mệt, có điều đã tại phỏng vấn xem xét thí sinh, mà sống sinh phương diện có đầy đủ nguồn cung cấp sau khi cũng từng bước ổn định lại, trải qua một thời gian nữa nên ung dung. Liễu Giai Giao trong mắt lóe lên một tia do dự, sau đó gật gù trả lời, nếu mệt như vậy, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, làm gì còn chuyên môn tới đón ta. Cát Đông Húc cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đây đúng là đặt tại Liễu Giai Giao trước mặt ngắn ngủi khách quan cảnh khốn khó. Rất dễ dàng khiến người ta có vào trước là chủ phán đoán. Chỉ là nghe vậy rất là đau lòng cảm động nói rằng, Kỳ thực Liễu Giai Giao cũng nghĩ như vậy. Nàng mấy ngày nay luôn cảm giác có gan cảm giác không thở nổi. Đặc biệt là lúc ngủ, luôn cảm giác có một khối tảng đá ép ở trong lòng. Liên tục thấy ác mộng, nhiều lần đều là từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại. Cả người cũng là lớn mồ hôi. Có điều bởi vì là khoảng thời gian này xác thực rất bận, nàng cũng không cho là mình thân thể xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó cũng không có nói thêm chi tiết tình huống. Nhân gia muốn sớm một chút gặp lại ngươi mà. Liễu Giai Giao chim nhỏ nép vào người nói. Lâm Châu thành phố Bắc Giao. Tiểu Duyên núi giữa sườn núi. Trong một ngôi biệt thự. Lúc này Lý Tất Thắng đi nghiêm cương đạp đấu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ở phía trước của hắn. Có một cái hương đường. Hương đường trên dựng thẳng căn tiểu gậy. Gậy trên cột một cái giấy nhỏ người. Giấy trên thân thể người không chỉ có vẽ ra kỳ quái phù, hơn nữa mặt trên còn lấy máu tươi viết tên Liễu Giai Giao cùng nàng ngày sinh tháng đẻ. Lý Tất Thắng bước cương đạp đấu sau một khoảng thời gian. Cả người liền phảng phất thoát lực giống như vậy. Thở hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất. Qua hảo một chút mới một lần nữa đứng lên. Dùng bút lông dính máu tươi. Ở tên Liễu Giai Giao cùng ngày sinh tháng đẻ trên tô một cái tầng đi tới. Làm cho cái kia vốn đã khô ráo chữ viết lại lộ ra âm trầm máu rầm rề khí tức đến. 7749 lần. Đây đã là thứ 48 lần. Chỉ cần lại tới một lần nữa. Khà khà, Liễu Giai Giao ngươi liền biết lão tử lợi hại. Tô xong sau, Lý Tất Thắng trên mặt lộ ra đắc ý cười gằn. Nhanh sau khi cười xong, Lý Tất Thắng tựu ra gian phòng, sau đó gọi điện thoại, rất nhanh sẽ có cái cô gái trẻ tuổi đi tới biệt thự. Lý Tất Thắng nhìn thấy này cái cô gái trẻ cũng không phí lời. Trực tiếp liền để nàng cởi quần áo, sau đó một phen quất trà đạp sau khi, lúc nãy hài lòng từ trên người cô gái bò lên, sau khi bò dậy Lý Tất Thắng cả người lại khôi phục tinh thần. Mà nữ nhân thì lại có vẻ rất là tiêu tụy. Ngươi có thể đi. Lý Tất Thắng vứt cho nữ nhân một sấp tiền. Lạnh lùng nói. Nữ nhân vốn còn đang tức vô lực. Nhưng nhìn thấy cái kia một sấp tiền. Cả người liền tinh thần tỉnh táo. Ngọt ngào nói với Lý Tất Thắng tiếng cảm ơn. Sau đó liền nhanh mặc quần áo vào ly khai biệt thự. Này thải âm bổ dương thuật còn thực là không tồi. Bằng không lần này thi pháp hạ xuống, vẫn đúng là đến sống sờ sờ cho mệt chết đi được. Cô gái trẻ đi rồi, Lý Tất Thắng đứng dậy vọt vào tắm, cả người liền triệt để khôi phục tinh thần. Lý Tất Thắng đơn giản cũng là luyện khí một tầng, khí lực so với thường nhân lớn một chút, pháp lực yếu ớt đến đáng thương, mà sư phụ hắn truyền thụ cho người giấy pháp thuật cũng chỉ là cấp thấp pháp thuật. Cùng Cát Đông Húc truyền thừa người giấy pháp thuật căn bản không phải cùng một cấp bậc. Vì lẽ đó Lý Tất Thắng thi triển ra. Không chỉ cần muốn Liễu Giai Giao ngày sinh tháng đẻ còn cần máu tươi của nàng. Hơn nữa còn muốn triển khai 7749 lần mới có thể chân chính có hiệu lực. So với Cát Đông Húc năm đó cái kia tùy tùy tiện tiện liền chơi đùa Lâm Khôn cùng Nhạc Đình muốn. Sống muốn chết căn bản không có thể đồng nhất mà nói. Đương nhiên Lý Tất Thắng lúc này còn không biết điểm này. Bằng không cho hắn một cái gan to bằng trời. Hắn cũng không dám đối với Liễu Giai Giao thi pháp. Khôi phục tinh thần sau khi Lý Tất Thắng lại trở về gian phòng. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu bước cương đạp đấu. Một phen thi pháp hạ xuống sau khi hơi hơi điều tức trong chốc lát. Lý Tất Thắng liền một mặt đắc ý đi tới hương đường trước. Nhìn bị cố định ở trên côn gỗ người giấy. Cười gằn nói. Liễu Giai Giao. Hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu đây. Ta sẽ cho ngươi biết lão tử lợi hại. Sẽ làm ngươi quỳ gối lão tử dưới khố cầu xin tha thứ. Tiếp theo Lý Tất Thắng liền nói lẩm bẩm. Đầu ngón tay ở người giấy nơi ngược điểm một cái. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,